hiếm khi nào Yến đại nhân nói nhiều như vậy, gã rất mong chờ vào bắt đầu kỵ sĩ dự bị. Yến đại nhân nói xong xoay người đi, vẫn không ách như mọi khi. Vô Nhai tiểu tử, hãy làm cho tốt, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ cơ hội giúp ngươi thành kỵ sĩ chính thức. Phục Hồi đi tới vỗ vai Vô Nhai, nói, nhưng điều kiện là ngươi luôn thắng. So đấu kỵ sĩ dự bị lần này không như đợt trước, sẽ có vài người bị loại. Mỗi hành tỉnh đều hy vọng chiếm nhiều danh ngạch nên. Tiểu tử tự hiểu đi, Hạng Phi giáo quan nói xong bỏ đi, Vô Nhai kính lễ hướng bọn họ. Kính lễ xong Vô Nhai muốn khóc, hắn hành quân lễ kiếp trước trông uy phong nhưng ở thế giới này thì như muốn đánh người. Vô Nhai vội khom lưng hướng Yến đại nhân, Hạng Phi giáo quan. Tuy Vô Nhai không tiếp xúc nhiều với Yến đại nhân, quy tắc lực lượng nhưng hắn cảm nhận được hai người thật sự quan tâm mình. Đi đi, trên đường bên ngoài có một quán trà không tệ, chúng ta đi uống mấy ly, nhận tiện tỉnh rượu. May mắn đám người Độc Cô Anh không để ý hành động của Vô Nhai, mấy người đi ra phủ đại tướng quân vào quán trà bên đường. Độc Cô Anh vào chủ đề chính kể hết những gì Vô Nhai nên biết, nói đến miệng lưỡi khô khốc. Cuối cùng Độc Cô Anh chốt lại, tình hình Kiếm Sơn Hùng Quan đại khái là như vậy. Tóm lại các ngươi tuyệt đối đừng lơ là, mấy người rất mạnh nhưng tổng thể đoàn đội thì rời rạc, có cả linh binh sư thất đoạn. Theo ta được biết dù là Liêm Châu hành tỉnh yếu nhất cũng cỡ hoàng binh sư nhất đoạn. Cách chương.